Tu La Vũ Thần, chương 3504, chân chính nghịch thiên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nha đầu, người muốn đích thân giúp ta. Sở Phong hỏi, ta lực lượng kèm theo cho ngươi, liền phong tỏa lực lượng ngươi. Cho nên, ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì ngươi đã nắm giữ thủ đoạn. Chỗ có thể sử dụng, chỉ có ta giao phó cho lực lượng ngươi. Ngươi phát huy vậy có hạn, ta phát huy vậy có hạn. Ngươi như tín nhiệm ta, liền giải khai đối ta trói buộc. Ta có thể thay ngươi thắng hắn cái kia nữ giới linh nói ra. Tốt, ta tin ngươi. Sở Phong nói xong lời này, liền giải khai đối nữ giới linh trói buộc. Thoát ly trói buộc nữ giới linh, sững sờ tại nơi đó. Trong khoảnh khắc đó, nàng có chút không hiểu. Không biết Sở Phong đến cùng là thật tín nhiệm nàng, vẫn là quá ngu. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nàng không có tính toán lừa gạt Sở Phong. Nàng là thật muốn giúp Sở Phong. Về phần Sở Phong, hắn kỳ thật vậy không xác định. Cái này nữ giới linh bản sự đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là hắn giao phó cho mình lực lượng, đều có hiệu quả như thế. Chắc hẳn bản thân ra tay, định hội càng mạnh. Mặc dù cái này nữ giới linh, vậy là vô cùng nguy hiểm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong vậy không có lựa chọn nào khác. Nữ giới linh thủ đoạn chơi, Sở Phong còn có thể trói buộc. Nếu là thua với lệnh Hồ Hồng Phi, cái kia nên như thế nào cứu Bạch Ly Lạc. Cho nên, biết rõ có phong hiểm. Thế nhưng là Sở Phong nhưng cũng muốn thử một lần, người bên ngoài cũng không biết, Sở Phong cùng cái kia nữ giới linh đối thoại, cũng không biết bọn hắn dự định, khi lệnh Hồ Hồng Phi phóng xuất ra thanh minh hồn lực lượng về sau. Tất cả mọi người liền đều cảm thấy, đại cục đã định, thắng bại đã điểm, bao quát lệnh Hồ Hồng Phi mình vậy là như thế này cảm thấy. Sở Phong huynh đệ, không hổ là Sở Hiên Viên tiền bối hậu nhân. Mặc dù tu võ phương diện có chút khiếm khuyết, nhưng giới linh chi thuật có thể vận dụng đến tình trạng như thế. Ta lệnh Hồ Hồng Phi cũng là cảm thấy không bằng. Lệnh Hồ Hồng Phi lời nói ngữ, tràn ngập khiêm tốn chi ý, nhưng lại vậy tại mặt bên khen mình. Sở Phong lợi hại hơn nữa, không phải là bị hắn lệnh Hồ Hồng Phi chỗ chiến thắng. Sở Hiên Viên chi tử lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là không bằng hắn lệnh Hồ Hồng Phi, lệnh Hồ công tử chi tán dương, làm ta có chút hổ thẹn, cho nên vì không phụ lệnh Hồ công tử chi ca ngợi. Ta Sở Phong sợ là cũng muốn xử xuất đòn sát thủ. Sở Phong nói ra. Còn có đòn sát thủ. Sở Phong lời này vừa nói ra, chưa nói bên cạnh người nội tâm chấn động, ngay cả lệnh Hồ Hồng Phi, cũng là trong lòng căng thẳng, chân mày hơi nhíu lại. Sở Phong hôm nay chi biểu hiện, đã làm cho tất cả mọi người đối nó tán thưởng, ngay cả lệnh Hồ Hồng Phi, cũng là hâm mộ Sở Phong thủ đoạn, nhất là lúc trước, Sở Phong một tịch hắc giáp mang theo, một cây hắc thương nơi tay, đơn giản đánh đâu thắng đó, vốn cho rằng, cái này đã là Sở Phong cực hạn, dù sao đã là đầy đủ nghịch thiên, có ai nghĩ được, Sở Phong còn có hậu chiêu, tại lệnh Hồ Hồng Phi. Đã xử xuất thanh minh hồn chi lực lượng về sau, Sở Phong lại vẫn tự tin như vậy, cái kia đem là bực nào thủ đoạn, mọi người nội tâm kinh hãi, nhưng lại cũng đầy mắt mong đợi, đều muốn nhìn một chút, Sở Phong cái này tiếp đó, đem thi triển như thế nào thủ đoạn, tới nghênh chiến lệnh Hồ Hồng Phi, ông, tại mọi người mong đợi dưới ánh mắt, một đạo giới linh đại môn mở ra, ngay sau đó cái kia nữ giới linh. Liền từ giới linh đại môn bên trong đi ra, cái này, đây cũng là Sở Phong thủ đoạn, đám người hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhưng vào lúc này, cái kia nữ giới linh chợt đối lệnh Hồ Hồng Phi mở miệng. Từ giờ trở đi, ta làm đối thủ của ngươi, kinh, mọi người đều kinh, lúc đầu mọi người còn không xác định, nhưng khi nữ giới linh sau khi mở miệng, mọi người xác định, nguyên lai. Cái này thật là Sở Phong cuối cùng thủ đoạn, thế nhưng là cái kia nữ giới linh phát tán khí tức. Rõ ràng chỉ là nhất phẩm tôn giả A, cái này liền Sở Phong cũng không bằng, như thế nào cùng lệnh Hồ Hồng Phi chống lại, xem ra cái này giới linh, không đơn giản a. Lương Khâu đại sư thở dài. Đối với lời này, Lương Khâu Thừa Phong, Vô Danh Tinh vẫn bọn người, cũng đều là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu. Người bên ngoài chỉ thấy mặt ngoài, nhưng bọn hắn lại chú ý tới. Khi nữ giới linh sau khi xuất hiện, cái kia quấn quanh Sở Phong màu đen khí diễm biến mất. Điều này nói rõ, Sở Phong lúc trước lực lượng, hơn phân nửa là cái này nữ giới linh lực lượng, cho nên nữ giới linh thực lực, tuyệt đối không chỉ mặt ngoài. Bá, nhưng vào lúc này, nữ giới linh động, hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt đi tới Lệnh Hồ Hồng Phi trước người, đưa tay một trường, thẳng đến mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Dù là Lệnh Hồ Hồng Phi cũng là trong lòng căng thẳng. Này các loại tình huống dưới, Lệnh Hồ Hồng Phi đã là né tránh không kịp, đành phải tay giơ lên, lấy cánh tay đi cản. Bành, một chưởng này, tuy bị Lệnh Hồ Hồng Phi cánh tay chỗ ngăn lại, nhưng bởi vì lực đạo quá mạnh, Lệnh Hồ Hồng Phi lại bay ngược mà đi, thẳng đến tỷ thí đài biên giới chỗ mới đứng vững thân hình. Nhất phẩm tôn giả, lại có lực lượng cỡ này, là nghịch thiên chiến lực, là nghịch chiến tam phẩm. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia nữ giới linh lực lượng. Mặc dù làm nhất phẩm tôn giả, nhưng lại có được nghịch chiến tam phẩm nghịch thiên chiến lực. Đây cũng là nó, thân làm nhất phẩm tôn giả, lại có thể đem tứ phẩm tôn giả Lệnh Hồ Hồng Phi đánh lui nguyên nhân. Thật là đáng sợ, đây cũng là tu la giới linh, tại tôn giả cảnh, lại còn ủng có cương đại như thế nghịch thiên chiến lực. Đây rốt cuộc là gì cấp sinh vật, vô cùng tồn tại, này nhất thời, rất nhiều tiểu bối đều dọa sợ. Nghịch thiên chiến lực, từng có lúc, bọn hắn vậy đều có được quá. Thế nhưng, theo tu vi tăng lên, lực lượng tăng cường, cái kia chút nghịch thiên chiến lực vậy đều bị phong tỏa. Mặc dù, bọn hắn bây giờ tu vi so với lúc trước mạnh hơn. Nhưng nghịch thiên chiến lực lại không dù có được. Sở dĩ như thế, chính là võ đạo quy tắc chỗ đến. Nghịch thiên chiến lực, sở dĩ gọi là nghịch thiên chiến lực, liền là bởi vì phá hủy võ đạo quy tắc. Chỉ là đáng tiếc, tại càng mạnh võ đạo quy tắc trước mặt, nghịch thiên chiến lực cũng không thể không bị phong tỏa. Còn nữ kia giới linh, có thể tại loại cảnh giới này, còn có được nghịch chiến tam phẩm nghịch thiên chiến lực. Không thể nghi ngờ, đây mới thực là nghịch thiên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.